Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, lúc ngừng cung chủ thiện ý. Từ Vạn Lệnh biết được người nhà mình đều được đưa tới lúc ngừng cung về sau, Đường Kiếm cũng liền yên lòng, hắn nhược điểm của mình, hắn mình đương nhiên rất rõ ràng. Trước đó Cố Đô tổ chức Vĩnh Dạ Thẻ Thần tập kích người nhà của hắn, liền cho hắn một lời nhắc nhở. Mà hiện tại, Cố Đô tổ chức thủ lĩnh Amon đều bị hắn hại chết. Đường Kiếm đương nhiên cũng kiêng kỵ Cố Đô tổ chức cái kia đám lũ điên sẽ trả thù. Đã từng, lão sư của hắn Vạn Lệnh cũng là bởi vì nữ nhi anh tìm chết, lực lượng hạch tâm bị dung chuyển, không gượng dậy nổi rất nhiều năm. Đường Kiếm không muốn dẫm lên vết xe đổ, càng không muốn nhìn thấy người nhà bởi vì chính mình bị liên lụy. Cố Đô tổ chức cái u ác tính này uy hiếp, còn có chiến tranh quốc chủ cái này không ngừng chọn khởi sự đoan gia hòa, nhất định phải toàn bộ nhổ tận gốc, phá hủy xử lý. Đường Kiếm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đồng thời cũng thúc giục truyền tin thẻ, cùng người nhà bắt được liên lạc. Khi biết cha mẹ đều rất tốt, thậm chí sinh mệnh lực đều tại dịch dinh dưỡng cùng linh môi hoàn cảnh điều dưỡng hà, vượt qua 50 điểm, đã vượt xa người bình thường mười mấy lần, mà Đường Duyệt Duyệt cũng sinh mệnh lực đạt đến 240. Tại hai sao thẻ sư cấp độ triệt để đứng vững gót chân, Đường Kiếm tâm tình càng thêm vui vẻ. Tiểu Kiếm, ngươi đoán xem sinh mệnh lực của ta hiện tại đạt tới trình độ nào rồi? Thông tin đầu kia, Tôn Nghệ Huỳnh cười hỏi. Ngươi nha, nếu như ta đoán chúng, sẽ có chỗ tốt gì sao? Đường Kiếm mỉm cười, trong lòng thì bắt đầu suy tư. Trước đó cùng Tôn Nghệ Huỳnh phân biệt lúc, đối phương sinh mệnh lực đã đạt tới 2000 trình độ. Lấy đối phương khải linh người thể chất, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, sinh mệnh lực tiêu thăng nhanh chóng vượt xa thường nhân mấy chục hơn trăm lần. Hiện tại sinh mệnh lực hẳn là cũng tiếp cận 3000 đi. Nếu có 3000, đó cũng là 4 sao thẻ sư. Bạn gái của ta vẫn là thật lợi hại. Đường Kiếm trong lòng nghĩ như vậy. Tôn Nghệ Huỳnh hừ hừ nói. Ngươi nhanh đoán nha, ta đều là ngươi. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Lão sư a, quang tăng lên sinh mệnh lực là không được, lực lượng tinh thần cũng muốn cùng bên trên. Ta cũng thời gian rất lâu không có cùng ngươi giao lưu tinh thần, hôm nào trở về chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Đường Kiếm cười hắc hắc nói hai người nhỏ lời nói, tiếp tục nói, sinh mệnh lực của ngươi hẳn là cũng nhanh đến 3000 đi. Ngươi hiện tại a, thật sự là trưởng thành cánh cứng cáp rồi, liền thích ức hiếp ta. Tôn Nghệ Huỳnh giận nói, ngữ khí có chút vui vẻ. Sinh mệnh lực của ta đã vượt qua 3000, hiện tại tiếp cận 3100, mà lại có một tin tức tốt ta phải nói cho ngươi. Linh tiền bối đã thu ta làm đệ tử. Linh tiền bối, Đường Kiếm sững sờ, có chút kinh ngạc. Cái này Linh tỷ tỷ thật nhanh tay chân a, vậy mà thu Tôn Nghệ Huỳnh làm đệ tử. Hắn là Vạn Lệnh học sinh, hiện tại hắn bạn gái lại trở thành Vạn Lệnh nhân tình đệ tử. Đây chính là sư phụ đồ đệ sư phụ, đều là tình lữ rồi. Quả thực là một đoạn giai thoại. Linh tiền bối nói muốn cùng ngươi trao đổi một chút. Tôn Nghệ Huỳnh nói, Đường Kiếm còn không có kịp phản ứng, truyền tin thẻ đầu kia liền truyền đến Linh Nhàn cái kia quen thuộc lười biếng thanh âm. Đường tiểu tử, ta hiện tại gọi như vậy ngươi, hẳn là không gọi mạo phạm a. Mồ hôi, ngài thế nhưng là một mực tự xưng bản cung người, hiện tại cũng sửa lại tự xưng, cái này có thể kêu cái gì mạo phạm? Đường Kiếm trong lòng nhổ nước bọt, ngữ khí mỉm cười, tiền bối ngài cái này nói đến nói gì vậy chứ? Ngài cùng lão sư ta tương giao tâm đầu ý hợp, thích gọi thế nào liền gọi thế nào. Linh Nhàn, ngươi tiểu tử này, miệng vẫn là ngọt như vậy, bất quá hiện tại ngược lại là thành thục, không còn như vậy, không biết lớn nhỏ gọi ta Linh tỷ tỷ. Đường Kiếm xấu hổ, bạn gái của ta hiện tại cũng thành ngài đồ đệ, ta lại gọi ngài tỷ tỷ, cái này có khả năng không thích hợp đi. Gia nhất thời thoải mái, một mực gia khả năng chính là gia tại ngứa. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Linh nhàn nói, ngươi ánh mắt không sai, lá gan cũng rất lớn. Nghe nói Tiểu Huỳnh đã từng vẫn là lão sư của ngươi, kết quả lại bị ngươi tìm tới. Đây là cái rất sáng suốt quyết định. Liên bang mấy tỷ người, cuối cùng chân chính có thể thành thẻ thần ít càng thêm ít. Lấy Tiểu Huỳnh tư chất, lại thêm bên trên ta bồi dưỡng cùng ngươi giúp đỡ, cơ hồ có tám thành hy vọng sẽ thành thẻ thần. Đường Kiếm đối với cái này ngược lại là tán đồng. Ở kiếp trước Tôn Nghệ Huỳnh không có hắn giúp đỡ, đều tại mấy năm sau thành công trở thành năm sao thẻ sư. Đời này tấn thăng thành thẻ thần thật đúng là không có vấn đề gì. Dù sao vô luận là tài nguyên tu luyện vẫn là thành thần pháp, hắn đều có thể vì Tôn Nghệ Huỳnh cung cấp. Linh nhàn kế mà ngữ khí ngưng trọng, ngươi hiện tại danh tiếng thịnh, đã đem Cố Đô tổ chức làm mất lòng. Người nhà của ngươi tạm thời liền đều lưu tại ta lúc ngừng cung. Đây là ra ngoài đối bọn hắn an toàn cân nhắc. Không khỏi ngươi cha mẹ bọn hắn quá mức nhàm chán, ta đề nghị đem ngươi cái khác những trực hệ kia thân thích cũng đều đưa tới ở một thời gian ngắn. Chờ uy hiếp biến mất về sau, lại đưa bọn hắn rời đi. Cái này, sẽ hay không quá phiền phức tiền bối ngài? Đường Kiếm hơi kinh ngạc cùng không có ý tứ nói. Linh nhàn đây cũng quá nhiệt tình, đều có chút không quá giống tính tình của đối phương. Cùng ta còn có cái gì khách khí? Linh nhàn hừ nhẹ, đừng nói nhảm, lập tức liên hệ ngươi những thân thích kia, để nhân thủ của ngươi đưa tới. Đường Kiếm bất đắc dĩ, cười cảm kích, tốt a, kia thật là cảm tạ tiền bối. Tiền bối ngài nói cho ta lúc ngừng cung địa chỉ đi. Linh nhàn báo ra một cái địa chỉ, sau đó giải thích, lúc ngừng cung là từ thời không pháp tắc chỗ sâu vĩ lực ngưng tụ ra một tấm nguyên thủy thần thể chỗ cấu tạo kiến. Chúc, loại này nguyên thủy thần thể cấu trúc thần thể kiến trúc bị ta phát hiện về sau, liền trở thành ta lớn nhất cơ duyên, là dùng lấy cảm ngộ nghiên cứu thời không thể bài pháp tắc lĩnh hội chi bảo. Hiệu quả tương đương với pháp tắc nơi, thậm chí làm ta tọa chấn ở đây thần thể kiến trúc bên trong về sau. Dù cho cùng đỉnh tiêm thể thần cũng có quần nhau chi lực. Lúc ngừng cung bởi vì đặc tính ẩn nấp tại thời không chỗ sâu, vị trí tọa đạo sẽ theo ta tâm ý biến ảo. Cho nên, người đại khái có thể yên tâm người nhà ngươi tại ta an toàn của nơi này. Ngươi đem bọn hắn đưa tới địa điểm về sau, ta sẽ đem bọn hắn đưa vào lúc ngừng cung. Được, Đường Kiếm cũng không kiểu cách nữa, lập tức đáp ứng, đồng thời trong lòng âm thầm kinh hãi. Thế giới này lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Thời không pháp tắc chỗ sâu, thế mà còn dựng dục ra lúc ngừng cung kiến trúc thần thể bảo vật như vậy. Đối với linh nhàn loại này cảm ngộ thời không thể bài pháp tắc thể thần mà nói, ở tại lúc ngừng trong cung, sẽ cùng tại mỗi ngày ở tại pháp tắc nơi bên trong. Có thể đoán trước, chỉ cần cho đối phương một chút thời gian, mượn nhờ lúc ngừng cung, linh nhàn rất có thể cũng sẽ đạt đến đỉnh điểm thể thần cấp độ. Không biết ta hỗn độn thẻ bài pháp tắc chỗ sâu vĩ lực bên trong, có hay không cũng sẽ dựng dục ra đặc thù nguyên thủy thần thể. Hẳn là sẽ đi, toàn bộ địa tinh liên bang đều không có ai cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Nghe nói ngoài hành tinh vực cũng có rất ít người có thể cảm ngộ dạng này cao đẳng thẻ bài pháp tắc, ít như vậy có người thăm dò hỗn độn thẻ bài pháp tắc chỗ sâu vĩ lực bên trong. Có lẽ thật liền dựng dục một chút nguyên thủy thần thể. Đường Kiếm âm thầm nghĩ, đồng thời bắt đầu liên hệ Norman Hắc Thủ, chuẩn bị để Norman Hắc Thủ tổ chức nhân thủ, đi tìm hắn đại bá Hạ Dũng, biểu muội Hạ Lị Lị, đại cô tiểu cô, đại di mụ gì ba mẹ đám người. Khoảng thời gian này Norman hắc thủ đã tiến vào một cái cảm ngộ bình cảnh. Chính đang suy nghĩ như thế nào sáng tạo ra thuộc về mình bán thần thẻ. Cái này cũng đã là ở vào năm sau thẻ sư tối đỉnh phong giai đoạn. Theo đường kiếm, đối phương bước vào thẻ thần cảnh giới cũng muốn nhanh. Lúc này làm cho đối phương mang theo hắn một đám thân thích đi tìm Linh Nhàn. Nếu như có thể được đến Linh Nhàn một chút chỉ điểm, có lẽ hắc thủ sẽ có rõ ràng cảm ngộ đề cao. Cùng lúc đó, Linh Nhàn cùng đường kiếm thông xong lời nói về sau, đem truyền tin thẻ trả lại Tôn Nghệ Huỳnh. Ý chí lực lượng thì có liên lạc, vạn lệnh đã thay ngươi giải quyết. Rất ít gặp ngươi là một cái người để ý như vậy. Xem ra ngươi đối với cái này học sinh thật sự chính là rất coi trọng a. Vạn lệnh bình thản nói, đồng dạng sai lầm, ta sẽ không phạm hai lần. Cho dù là tại học trò ta trên người, hắn hiện tại chạm tay có thể bỏng. Sao ngươi còn có hy vọng trước hết nhất đột phá trở thành đỉnh tiêm chiến lực? Nhược điểm lại rõ ràng như vậy. Ta không tin nghĩ muốn đối phó hắn người có thể không nhìn nhược điểm này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chiến tranh quốc chủ sẽ chằm chằm bên trên hắn đối phó hắn? Linh Nhàn nói, vạn lệnh cười nói, hắn phụ tá đắc lực bị ta cái này học sinh hại chết. Chỉ cần có đầu óc, không thể lại coi nhẹ ta người học sinh này tiềm lực. Bất quá lão hồ ly này đông đoá tây tàng nhiều năm như vậy, gần nhất lại bị diệt một bộ phân thân, có lẽ sẽ không lại tự mình ra tay, nhưng cũng khẳng định sẽ không lại phái chút tiểu lâu la. Ngươi nói hắn cùng tà thần sẽ có hay không có khả năng lần nữa chằm chằm bên trên địa hạch cơ chạm. Ngươi cũng đừng quên, còn có mấy cái độ nguy hiểm rất cao trong hố trời. Mặc dù không có cực kỳ cường đại thần chỉ, lại sinh tồn có đại lượng phi thường đáng sợ lại rất khó tiêu diệt dị giới sinh vật. Những dị giới kia sinh vật nếu như xâm lấn đến địa tinh, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Linh Nhàn ngưng trọng nói. Vạn lệnh trịnh trọng trầm ngâm nói, khả năng này phi thường lớn. Cho nên Maya cha mở đất bên kia đã bắt đầu bí ẩn loại bỏ. Chỉ là tạm thời còn không có gì phát hiện. Chấm ngoặc kép. Giao phó xong Norman hắc thủ sự tình về sau, đường kiếm lại liên hệ tại kỳ tích công ty Mịch Lạc, mời đối phương trợ giúp siêu tập một chút hữu dụng chế các kỹ năng xào, thu thập một chút đối ứng án lệ tư liệu. Mịch Lạc hiện tại đã là 4 sao chế thẻ sư, thành tựu cùng chế thẻ thực lực đã có thể so với ở kiếp trước mấy năm sau trạng thái. Có thể phát triển nhanh như vậy, không chỉ là bởi vì đối phương thiên phú cao, cũng càng là cùng kỳ tích công ty tài nguyên ủng hộ không thể tách rời. Một vị chế thẻ sư nghĩ phải nhanh chóng tôi luyện tăng lên chế thẻ thực lực. Đơn giản chính là không ngừng chế thẻ, mà chế thẻ liền cần đại lượng chế thẻ phương án, cần vật liệu, cần hao phí tinh lực cùng tài nguyên. Những tư nguyên này, kỳ tích công ty đều hoàn toàn cung cấp cho Mịch Lạc. Đối phương chế thẻ tiêu chuẩn tự nhiên là thẳng tắp lên cao. Mà không những Mịch Lạc đã từng một chút bị đường kiếm điểm danh chiêu nhập công ty kiếp trước kỳ tài, cho tới bây giờ cũng bắt đầu tại kỳ tích công ty giúp đỡ bồi dưỡng hả. Trước giờ nở, bắt đầu phát sáng phát nhiệt, cho tới bây giờ, kỳ tích công ty đã là nhân tài đông đúc, tinh anh hội tụ, triệt đề trở thành địa tinh liên bang chế thẻ giới đứng đầu nhất công ty cự đầu. Có thể xưng một cái thương mại đế quốc. Bất quá, đối với đồng dạng đã đứng tại địa tinh đỉnh tiêm đường kiếm mà nói, kỳ tích công ty liền vẫn chỉ là một cái vơ vét của cải cùng thuận tiện tu luyện công cụ mà thôi. Giống Mịch Lạc những này đã từng coi như cùng thế hệ người, đều đã bị bỏ lại quá xa. Cũng liền chế thẻ bên trên còn có thể cộng đồng trao đổi một chút. Giao phó xong Mịch Lạc sự tình sau, từ Nana lại cho đường kiếm phát tới gần nhất công ty lợi nhuận giấy tờ. Tiện thể cẩn thận từng ly từng tí đề một câu. Lão bản, Lần trước ngài phân phó Đông Tổng điều tra chiếu cố Diêm Kỳ cùng Thái Ất tình hình gần đây. Diêm Kỳ cô nương ngược lại là tiếp nhận hảo ý của ngài, cũng hướng ngài vấn an. Thế nhưng là Thái Ất lại cự tuyệt. Bất quá hắn gần nhất đi tới chúng ta công ty, nói là có chuyện trọng yếu cáo chi ngài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,